Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Ngươi CMN thật là một cái nhân tài. Đáng chết, Đại Viêm Vương triều mục tiêu quả nhiên là cái này thiên giai linh bảo. Tứ Đại Vương triều thủ lĩnh theo tiếng kêu nhìn lại, trong nội tâm đều là trầm xuống. Trong lúc nhất thời vậy mà không người dám lên tiếng cùng đấu. Đây chính là một vị dưới cơn nóng giận liền có thể quét ngang một phương siêu cấp vương triều đáng sợ tồn tại, bốn nhà ai cũng sợ bị cho để mắt tới. Tuy nói có Tống Thái vị này tông phái siêu cấp cường giả trấn áp, lượng hắn lâm động cũng không dám tại đây trực tiếp cường thủ hào đoạt. Nhưng mà bách triều đại chiến sắp đến, một khi tiến vào khu vực trung tâm, lâm động vẫn sẽ có cơ hội hạ thủ. Ai cũng không dám đánh bạc khả năng này. Các vị, như thế nào không cùng đấu? Ta Đại Viêm Vương triều bất quá là một phương đê cấp vương triều, mà các ngươi bốn nhà thế nhưng là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp vương triều. Phải sợ cũng hẳn là chúng ta sợ các ngươi mới đúng. Lâu không gặp người cùng đấu lâm động, cũng có chút buồn bực. Tay cầm hai cái đan hà hắn căn bản không thiếu tiền. Lâm Động đã hạ quyết tâm muốn để các vị đang ngồi ở đây mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tiêu tiền như nước Lâm Động động. Kết quả Tứ Đại Vương triều lại không theo. Cái này hắn a liền lúng túng. Khoe của, không có so sánh. Các ngươi làm sao biết ta Lâm Động đến tột cùng có nhiều giàu? Đề cấp ngươi cái kê nhi. Có bản sự ngươi không nên động thủ. Bốn đại siêu cấp vương triều thủ lĩnh trong nội tâm cùng nhau giận mắng một tiếng. Lâm Động các hạ yên tâm, ta Phong Vân Vương triều rút khỏi lần này cạnh tranh. Phong Thương lại tự giác nghe hiểu Lâm Động thâm ý trong lời nói, lập tức đứng dậy hướng Lâm Động vị trí chắp tay, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: ngoạt tào, vẫn là Phong Thương tên này phản ứng nhanh. Không phải vậy chúng ta hôm nay liền muốn tuyển Lâm Động tên này. May mắn, nhìn Phong Thương gương mặt cái kia một tia ẩn tàng đến cực kỳ mừng thầm ý. Cái khác ba đại siêu cấp vương triều thủ lĩnh vậy mới, như ở trong mộng mới tỉnh. E sợ cho rơi ở phía sau tại người, dồn dập đứng dậy quát: ta Cô Nguyệt Vương triều rút khỏi lần này cạnh tranh. Ta Sâm Chi Vương triều rút khỏi lần này cạnh tranh. Ta Ly Hỏa Vương triều rút khỏi lần này cạnh tranh. Cái kia chỉnh tề như một động tác, làm cho các đại vương triều đội ngũ nhìn phải là trợn mắt hốc mồm. Không thể không hoài nghi một màn này có phải hay không sớm diễn luyện qua. Lâm Động, ngoặc kép, ta mẹ nó muốn tiêu ít tiền làm sao lại khó như vậy đây? Còn có loại này thao tác? Liền đang chủ trì đấu giá Tống Thái đều nhìn ngây người. Đại Viêm Vương triều thủ lĩnh Lâm Động, hắn là biết, ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả, thiên bảng thứ nhất, một mình trấn áp Phong Vân Vương triều, nhanh nhất thu được niết bàn tử kim chi ấn người các loại. Mấy ngày trước đây trận đại chiến kia hắn đã từng xa xa xem qua. Nhưng mà ai nghĩ đến bốn đại siêu cấp vương triều lại bị Lâm Động triệt để sợ vỡ mật. Ai, lần này vương triều không được a. Nghĩ tới đây Tống Thái không thể không thu thập xong tâm tình tuyên bố: đã không người cùng đấu, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tuyên bố cái này Hắc Long khiếu thiên ấn đem về Đại Viêm vương triều tất cả. Đến tận đây, Lâm Động không thể không thống khổ thừa nhận. Hắn đem lấy 800 vạn mai niết bàn đan thấp hơn rất nhiều giá cả thảm đến thiên giai linh bảo. Đau mất khoe của cơ hội. Ai, người không như ý. 89/10 a. Tại đem Hắc Long khiếu thiên ấn cùng Lâm Động giao nhận hoàn tất phía sau, Tống Thái bỗng nhiên thật sâu nhìn Lâm Động một chút. Tiểu gia hỏa, người cũng đã biết 800 vạn mai niết bàn đan giá bắt đầu thiên giai linh bảo. Giá cả chí ít có thể lấy tăng gấp đôi nữa. Bị ngươi như thế nháo trò, bản chấp sự có thể nói ít cũng đến kiếm ít 1000 vạn mai niết bàn đan. Chấp sự đại nhân, chớ buồn, ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Động nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một vật. Thật sự là trời không tuyệt đường người a, vừa mới đau mắt khoe của cơ hội, ngươi nhìn không phải sao? Lập tức lại tới một cái càng cơ hội tốt. Đây là độ ếch đan, có thể tăng lên niết bàn cảnh cường giả vượt qua niết bàn kiếp xác suất thành công độ ếch đan. Nhìn mai kia ngân quang sáng chói đan dược, Tống Thái cái kia thờ ơ, ánh mắt bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Không khác, hắn cửu trọng niết bàn kiếp sắp đến mà thôi. Cửu trọng niết bàn kiếp là niết bàn cảnh cường giả độ cuối cùng nhất trọng kiếp nạn, cũng là hung hiểm nhất một kiếp, liền Tống Thái cũng không chu đáo nắm chắc, nguyên cớ khắp nơi cầu mua độ ếch đan để thành công độ kiếp. Chỉ tiếc cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, một mực không có cơ hội chụp tới. Chấp sự đại nhân hảo nhãn lực. Liên quan tới vừa mới sự tình, Lâm Động trong nội tâm thực ra cũng rất áy náy. Chỗ để làm đền bù tổn thất, ta quyết định đem mai này độ ếch đan tặng cho chấp sự đại nhân. Lâm Động đối với Tống Thái so đo, ngón cái, ô, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Độ ếch đan tại ta Đông Huyền vực cũng là khó gặp bảo đan. Tuy nói giá cả đồng dạng tại 6 triệu viên niết bàn đan tả hữu, nhưng mà nơi nơi liền là 1000 vạn cũng không được tung tích dấu vết. Đến nơi này thời gian, Tống Thái ngược lại triệt để tỉnh táo lại, ngược lại suy nghĩ Lâm Động cử động lần này phía sau đến tột cùng có gì thâm ý. Lâm Động cũng không phải là không có chút nào sở cầu. Mấy ngày này ta chú ý tới vạn tượng thành bên trong tụ tập mạnh mẽ đại vương triều đã hàng trăm, hàng ngàn. Thế nhưng là không một cái nhà vương triều đem chính mình cờ chen vào vạn tượng thành đầu tường. Liền 4 đại siêu cấp vương triều cũng là như thế. Về sau ta mới biết được, nguyên lai cái này vạn tượng thành xem như tông phái siêu cấp trực thuộc trọng thành. Về chấp sự đại nhân quản hạt, nguyên cớ Lâm Động muốn tại đây hỏi một chút chấp sự đại nhân. Vạn tượng thành có thể cung cấp sân bãi cho thuê phục vụ. Nếu là có thể, ta nghĩ dùng mai này độ kiếp đan đem vạn tượng thành tứ phía tường thành toàn bộ thuê lại. Để cho ta đại viêm vương triều màu đỏ viêm kỳ tung bay tại vạn tượng thành trên không. Lâm Động lập tức liền ôm quyền, vẻ mặt thành thật nói ra. Tống Thái, ngoặc kép, mẹ, tiểu tử này quả thực mẹ nó có độc. Dùng độ ếch đan cái này các loại bảo đan liền vì đem chính mình vương triều cờ cắm ở vạn tượng thành đầu tường, cái này hắn a đến cùng là cái quỷ gì đam mê. Rõ ràng còn hỏi ta vạn tượng thành có hay không có cho thuê phục vụ. Góc độ thật CMN xảo trá. Ngươi CMN thật là một cái nhân tài. Chấp sự đại nhân, chấp sự đại nhân, ngươi thế nào? Vì sao trầm mặc không lời? Nếu là cảm thấy có chuyện gì khó xử, cái kia Lâm Động không thuê là được. Lâm Động thở dài, làm bộ muốn thu đến trong tay bảo đan. Ha ha ha, tại sao không có? Kể từ hôm nay, ta vạn tượng thành liền có cái này phục vụ. Phí tổn liền là một cái độ ếch đan. Cái khác các nhà vương triều nếu là cũng có độ ếch đan, cứ tới tìm bản chấp sự. Không nghĩ, Tống Thái cũng là một hồi ha ha cười nói. Mẹ, vì lão tử có thể thành công vượt qua đệ cửu trọng niết bàn kiếp, đặt chân cửu nguyên cảnh giới, cái này ngốc ta giả định. 4 đại siêu cấp vương triều, ngoặc kép, các đại cao trung đê cấp vương triều, ngoặc kép, tốt, lần này vạn tượng đấu giá hội đã kết thúc. Tất cả giải tán đi. Bắt được Lâm Động trong tay độ ếch đan, Tống Thái nhìn quanh một thoáng xung quanh, thân hình trực tiếp như mặt nước hòa vào trong không khí. Tiểu gia hỏa, bản chấp sự chính là bát đại siêu cấp tông phái bên trong phù cốc người. Ta nhìn ngươi loại trừ nguyên lực tu vi bên ngoài, ta tại phù sư một đạo tu hành cũng có chút không tầm thường. Bách triều đại chiến phía sau ngươi có thể nguyện vào ta phù cốc môn hả? Ồn ào tiếng người bên trong, một đạo truyền âm lặng lẽ tại Lâm Động bên tai vang lên. Trở về chấp sự đại nhân, Lâm Động muốn tại Bách Triều Sơn bên trên tranh một chuyến cái kia quán quân vị trí phía sau. Làm tiếp lựa chọn, Lâm Động thần tình không thay đổi. Theo âm thanh phương hướng trả lời, tốt, nếu là ngươi muốn nhập ta phủ cốc, không cần tham gia hỗn chiến, có thể tùy thời tìm đến bản chấp sự. Người kia không chút nào dây dưa dài dòng, khí tức trực tiếp thoái ẩn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.